Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 673, ai nói kết hôn phải có tình yêu ba? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hơn nữa một đại nam nhân. Chú cho rằng đính hôn là trò đùa. Tùy tùy tiện tiện là có thể đính có thể hủy bỏ sao? Chú đặt mặt mũi ba mẹ chú và nhà họ Từ ở nơi nào? Đàn ông, phải học biết gánh vác trách nhiệm. Chính là, tôi cũng không có chạm vào cô ta. Nhiếp Chi Ninh, anh mới vừa nói xong một câu này. Một phòng người nháy mắt sắc mặt thay đổi mấy lần. Đặc biệt là Từ Tử Câm. Đều sắc mặt vừa thẹn lại giận. Không biết nên nói cái gì mới tốt. Chú cho rằng, trách nhiệm đàn ông cũng chỉ là như thế mà thôi. Lãnh Tư Thành nhàn nhạt nhìn anh ta một cái. Khinh thường cười nhạt một tiếng. Anh ta cho rằng hiện tại vẫn là xã hội cũ. Đàn ông không chạm vào phụ nữ liền không cần phụ trách. À, đương nhiên. Năm đó phương thức anh bức lui Nhiếp Chi Ninh khuyên anh ta chia tay với Cố Thanh Thanh. Chính là nói cho anh ta biết. Anh và Cố Thanh Thanh đã ngủ qua. Anh ngược lại còn quay đầu lại khuyên bảo Từ Tử Câm. Tôi thấy thôi bỏ đi. Đàn ông không đảm đương như vậy. Cô gả qua cũng sẽ không hạnh phúc. Không bằng sớm tan một chút. Về sau cũng sẽ không liên lụy cô. Anh Tư Thành. Lãnh Tư Thành không phải giúp cô khuyên bảo Nhiếp Chi Ninh sao? Hiện tại sao lại phản ngược tới khuyên nói cô từ bỏ? Nhưng không nghĩ tới. Ngược lại là những lời này của Lãnh Tư Thành. Làm Nhiếp Chi Ninh có chút hổ thẹn. Đàn ông sợ nhất bị người ta nói cái gì? Không bản lĩnh, không trách nhiệm. Lãnh Tư Thành nhìn thoáng qua Từ Tử Bội. Hai người nhận thức nhiều năm như vậy. Cho dù không có tình yêu cũng luôn có ăn ý. Cô ta lập tức đi qua. Chi Ninh, chị thấy chú hôm nay chia tay với Tử Câm. Cũng là khí phách nhất thời. Giữa bạn trai bạn gái. Nào có không cãi nhau. Đừng bởi vì nhất thời cãi nhau mà tổn thương tình cảm. Tôi không phải. Nhiếp Chi Ninh còn muốn phản bác. Lời còn chưa dứt, đã bị Từ Tử Bội cắt đứt. Cô ta lại nói. Chị xem cứ như vậy đi. Chú Nhiếp gì chân. Hai người trước mang Chi Ninh về. Khuyên răn một phen. Chúng cháu bên này đâu. Cũng sẽ khuyên bảo Tử Câm một chút. Để nó sửa đổi tính tình. Cách chương.